Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, Vũ Thập Thất. Vốn là bị ba phái thoáng ổn định đá, giờ phút này sức mạnh tăng mạnh, một tiếng vang thật lớn, liền tùy tiện nghiền diệt ba phái sử dụng trận pháp cùng pháp bảo. Ngay cả bàn long chung cũng ông minh một tiếng, long ảnh khẽ run, suýt nữa băng tán. Trở về rồi chuông lớn bên trong. Bành Trạch hết sức chống cự, trán nổi gân xanh, hắn cắn răng nhìn về phía người áo đen kia, giữa lông mày tất cả đều là như muốn bốc cháy phẫn nộ cùng hận ý. Vũ Thập Thất, chấm ngoặc kép, người quần áo đen kia nhìn không tới 30 niên kỷ. Ngũ quan bình thường, gỗ như thế không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, thậm chí không phát hiện được trên người hắn có một tí lực lượng biến hóa. Nhìn một cái, vô cùng dễ dàng bị người coi thường. Nhưng là hắn cho dù điều khiển ngự giao thạch kinh người như vậy pháp bảo, cũng như là tay phúc thủ một loại tùy tiện, đủ để thấy thực lực mạnh, sâu không lường được. Hắc Vũ Vệ, từ trước đến giờ là thủ hộ Hắc Long Quốc Vương Thành cực kỳ bí mật chiến đội. Cùng những thứ kia bị quốc gia người nắm quyền tầng tầng thống lĩnh quân đội bất đồng. Hắc Vũ Vệ trực tiếp nghe lệnh của Hắc Long Vương, đối với Hắc Long Vương phụ trách. Hơn nữa, Hắc Vũ Vệ từ thành lập bắt đầu liền duy trì 1 vạn người kích thước này, chưa bao giờ thay đổi. Trừ phi Hắc Vũ Vệ bên trong có nhân chết trận, mới có thể lại bổ vào. Vô luận là từ đối Hắc Long Vương trung thành hay lại là chiến lực mà nói, Hắc Vũ Vệ đều là Hắc Long Quốc tối độc nhất vô nhị quân đội. Tây Hoang Sa Mạc là Long Cốt giới cấm địa, tin đồn vào chi người tử. Lần này Hắc Long Vương cùng Thanh Long Vương song song biến mất ở sa mạc sâu bên trong. Mặc dù hai nước vương thất nóng lòng, nhưng ai cũng không dám tùy tiện phái quân tiến vào tìm kiếm. Nhưng làm cả Long Cốt giới khiếp sợ là, Hắc Long Vương mất tích 2 ngày sau, 5.000 Hắc Vũ Vệ liền tới đến sa mạc biên giới. Bọn họ đứng sừng sững ở vòng ngoài. Trước phái ra 10 người tìm kiếm, sau nửa giờ, 10 người kia mệnh đèn tắt, bỏ mình đạo tiêu, nhưng một lúc lâu sau, lại vừa là 10 người tiến vào, thẳng đến ba phái mọi người tiến vào Thanh Long Vương mộ huyệt. Tây Hoang Sa Mạc tại biên giới, Hắc Vũ Vệ bọn họ kia gần như tự sát như thế hành động, còn không đình chỉ, bất quá bây giờ xem ra, kia đau buồn cử động, vẫn còn có chút chỗ dùng. Nếu không, vì sao Hắc Long Vương có thể mang theo hắn Hắc Vũ Vệ uy thế lẫm lẫm xuất hiện ở này, mà giống vậy biến mất ở Tây Hoang Sa Mạc Thanh Long Vương Thanh Linh, lại vẫn không có tin tức. Giờ phút này điều khiển ngự giao thạch, bị ba phái hận đến cắn răng nghiến lợi người quần áo đen, chính là hạ lệnh để cho Hắc Vũ Vệ tiến vào Tây Hoang Sa Mạc tìm kiếm Hắc Long Vương nhân. Vũ Thập Thất, Thập Thất là hắn danh hiệu. Tượng trưng cho đây đã là Hắc Vũ Vệ thứ 17 người thủ lĩnh. Ngoại trừ Vũ Thập Thất ngoại, Hắc Vũ Vệ chung còn có 9 vị phó thủ lĩnh. Bọn họ 10 người, thống lĩnh toàn bộ Hắc Vũ Vệ, lại được xưng là bóng dáng thị vệ. Ngụ ý là Hắc Long Vương bóng dáng như thế nhân vật, gần người canh giữ, một tấc cũng không rời. Coi như Hắc Vũ Vệ đầu mục, Vũ Thập Thất từ trước đến giờ thần bí. Cho dù ở Hắc Long Quốc bên trong, cũng có rất ít người có thể có tư cách thấy hắn. Hơn nữa thực lực của hắn kết quả như thế nào? Không người biết, bởi vì cho đến bây giờ, còn không người có thể để cho vị này thần bí Hắc Vũ Vệ thủ lĩnh chân chính xử xuất toàn lực. Lời đồn đãi, Vũ Thập Thất thực lực chân chính, cùng Hắc Long Vương không phân cao thấp, thậm chí có khả năng canh cao hơn một bậc, cho dù ai cũng không nghĩ ra. Như vậy một cái lai lịch thành mê, nhưng thực lực kinh người ta hỏa, làm sao lại sẽ cam nguyện trở thành Hắc Long Vương bóng dáng thị vệ. Từ nay tùy ý điều khiển, di lệnh vua là từ. Vũ Thập Thất thân hình gầy gò, vẫn là mặt vô biểu tình, một thân màu đen trang phục, không có bất kỳ hoa tiếu, nhìn lưu loát vô cùng. Theo đầu ngón tay hắn chẳng những bắn ra, từng đạo con dấu thật nhanh hạ xuống. Ngự giao thạch núi cao áp đính, kinh người uy thế đem ba phái vị trí mặt cũng vùi lấp mấy trượng sâu. Ba phái mọi người phòng ngự, ở Vũ Thập Thất cùng với trước mặt Ngự Giao Thạch, hoàn toàn giải thích cái gì gọi là châu chấu đá xe. Một trận dễ như bỡn đả kích sau khi bọn họ đã không có bất kỳ lực phản kích. Tòa kia do Bành Trạch, Tống Trương cùng với Lệ Nhiễm Tổ ba người thành kim sắc trận pháp. Đã có tia tia vết rách, một đạo trận pháp tan vỡ. Ba phái chi chúng liền hoàn toàn bại lộ ở Vũ Thập Thất đả kích bên dưới. Lưu Thông bị Ngự Giao Thạch ép đến sắc mặt đỏ bừng. Quay đầu nhìn về phía Lâm Phi phương hướng. Lâm sư đệ, ngươi, chấm ngoặc kép, bất quá, lực lượng quá lớn. Hắn ngay cả lời cũng không nói rõ ràng. Lâm Phi lần nữa nuốt xuống một chai đan dược. Đợi chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn khôi phục. Lúc này mới hướng kia Vũ Thập Thất đi tới. Vũ Thập Thất không có nhìn Lâm Phi. Chuyên tâm điều khiển trong tay Ngự Giao Thạch. Chờ Lâm Phi cách gần đó đến. Lúc này mới nhàn nhạt liếc hắn một cái. Lại lần nữa chuyển tới. Thần tình kia với rời đi Hắc Long Vương thật thần thái giống. Đây không phải là ngươi có thể nhúng tay sự tình. Lâm Phi đi tới Vũ Thập Thất trước người. Bát Mặc Kiếm đều đã hoành đứng ở trong hư không. Nhưng ngay khi hắn thời điểm phải ra tay. Cái đó nhìn gỗ như thế Vũ Thập Thất đột nhiên lên tiếng. Ta, Vũ Thập Thất lại không nói thêm gì nữa. Lúc này, Bát Mặc Kiếm dài 7 tấc thân kiếm lập trên không trung. Đen nhánh như mực, không lộ tài năng, lại kiếm ý xung thiên. Mũi kiếm nhắm thẳng vào Vũ Thập Thất. Xúc thế đãi phát, Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái. Tình huống này có thể liền có chút xấu hổ. Hắn Bát Mặc Kiếm đều đã bày ra rồi. Rõ ràng muốn đánh, lúc này mở miệng, còn đánh nữa hay không? Ta có thể hay không nhúng tay cũng không phải ngươi nói đoán. Lâm Phi liếc nhìn sắp đạt đến, cực hạn ba phái mọi người. Nói, nhưng bọn hắn cùng các ngươi là cùng một cái quốc gia. Chém tận giết tuyệt, vậy thì quá phận chứ. Trấn áp trăm năm mà thôi. Đây là bọn hắn lại dám phạm thượng trừng phạt. Sắc mặt của Vũ Thập Thất lạnh lẽo. Nói ra lời cũng như người khác một dạng đâu ra đấy. Không mang theo một chút tình cảm. Đó chính là không được nói chuyện. Lâm Phi bĩu môi. Thầm nói chính mình thật là lãng phí thời gian. Ngự Giao Thạch ầm ầm hạ xuống. Khoảng cách ba phái chi chúng cũng bất quá chỉ có 10 trượng khoảng cách. Chỉ lát nữa là phải hoàn toàn đưa bọn họ trấn áp. Vừa lúc đó, một cái màu mực hàng dài đột nhiên lướt ngang trưởng không tới. Vạn trượng thân thể quanh quẩn tới Ngự Giao Thạch trên. Sau đó đi lên nhắc tới. Ba phái chi chúng áp lực nhất thời giảm nhiều. Thừa cơ hội này, Bành Trạch làm hãn hải trường đao hóa thành một dòng sông dài. Cuốn mọi người, thoát khỏi Ngự Giao Thạch áp chế. Mà ở Bát Mặc Kiếm xuất thủ sau khi... Một cái xích sắc trường giao từ từ Ngự Giao Thạch bên trong gào thét mà ra. Toàn thân đỏ tươi như máu. To lớn vảy, hiện lên lạnh lẽo quang mang. Chợt đánh úp về phía Mực Long. Hai người thân thể khổng lồ che khuất bầu trời. Ngang qua trường không, mỗi một lần đụng nhau. Cũng đưa đến thiên địa đung đưa. Vũ Thập Thất mặc cho cái kia giao long cùng Bát Mặc chiến đấu. Mà hắn là xoay người nhìn về phía Lâm Phi. Thật mỏng môi, phun ra hai chữ, tìm chết, sau đó, một nhánh khắp cả người ngăm đen mũi tên dài xuất hiện ở Vũ Thập Thất trước người. Kia mũi tên dài bất quá Vũ Thập Thất cánh tay trường ngắn. Mũi tên sắc bén, thân mũi tên đen đậm như mực, có vẻ hơi thời cổ, mà ở đuôi tên nơi, ba cái màu đen lông chim mọc như rừng, thỉnh thoảng có lưu quang thoáng qua, kinh tâm động phách, thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.